Đế Hoàng Tôn, chương 3, Thiên Văn, gocchuyenaudio.com. Mặt trời màu đỏ đã hạ xuống dưới đường chân trời, giống như máu đang nhuộm vào đường chân trời rồi từ từ nhạt dẫn, cả thành phố như là phủ thêm một lớp áo dày màu đen, màn đêm bắt đầu hạ xuống những áng mây hồng hiện ra ở cuối con đường, đô thị buổi tối vẫn bừng lên sức sống vô tận, những tòa nhà lớn cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, như muốn chọc thủng trời. Nhưng nếu như từ vũ trụ nhìn xuống phía dưới, tất cả những thứ này đều bé nhỏ bé không đáng kể, có chăng cũng chỉ đáng một tấc vuông, tạo thành những điểm sáng với tổ hợp vô cùng vui mắt. Chỉ là các nhân viên trên trạm không gian quốc tế lúc này không có chút tâm trạng mà nhìn ngắm địa cầu hay bất kỳ một hành tinh nào khác, bởi họ vừa phát hiện ra một sự kiện trọng đại. Đã 3 năm trôi qua kể từ cái ngày đó, ngày cuối cùng mà họ nhận được tín hiệu được truyền về từ con tàu nọ, một hình ảnh mà khiến cho thế giới quan của họ đều sụp đổ. Chỉ là vũ trụ tinh không ai có thể tiến đến, thu được một hình ảnh chấn động, thì nhân loại bây giờ cũng bất lực. Họ đưa việc này vào hồ sơ mật tạm thời đặt dấu phẩy cho sự kết thúc. Tinh không vô tận ngoài kia, vẫn là một bí ẩn kích thích những chiếc đầu toàn sản. Một số nhà khoa học bị lại ảnh hưởng quá nặng từ hình ảnh ngày đó, bắt đầu nghiên cứu lại những vấn đề liên quan đến yếu tố duy tâm. Họ dành tâm huyết cho việc suy tính quỹ tích chuyển động của các hành tinh, và họ phát hiện ra rằng, quy luật chuyển động của các hành tinh dường như có một sự liên quan gì đó đến bánh xe vận mệnh. Một số nhà khoa học liều lĩnh đặt ra giả thiết khi 8 hành tinh trong Thái Dương hệ di chuyển đến vị trí tạo thành một đường thẳng hoàn hảo hướng đến mặt trời, đó cũng chính là thời khắc đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của nhân loại. Ai cũng biết rằng mỗi hành tinh đều có quỹ đạo của riêng mình, do đó tỷ lệ để xảy ra sự trùng hợp này là rất nhỏ, tuy nhiên không phải là không có khả năng xảy ra theo lý thuyết. Giờ này khắc này, mấy chục phòng điều khiển trên mặt đất đều triệt để tập trung lên bầu trời đen kịt. Bên trong vũ trụ xa xôi, trong trạm không gian quốc tế, mấy du hành vũ trụ viên thần sắc nghiêm túc, thần kinh luôn ở vào trạng thái căng thẳng, có thể nói cực độ khẩn trương. Quỹ tích chuyển động của các hành tinh được gửi về địa cầu, liên tục có những số liệu được ghi chép, liên tục là những phép tính phức tạp, tất cả đều cố gắng phủ định, nhưng cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất, vào ngày mai, siêu nhật thực sẽ diễn ra. Có thể khiến các nhà khoa học hoang mang như vậy, hiển nhiên không đơn giản là mặt trăng che mặt trời, hay sao kim che mặt trời. Siêu nhật thực ngày mai, sao thủy và sao kim đồng thời xuất hiện ở trên bán kính nối từ mặt trời đến địa cầu, đồng thời, ở phía xa, 5 hành tinh còn lại của Thái Dương hệ cũng sẽ xuất hiện cùng một lúc ở bán kính kéo dài đó. Sự kiện gần như không thể xảy ra, các hành tinh thẳng hàng, vậy mà chuẩn bị xuất hiện. Không một dự đoán nào được đưa ra trước đó, không một tính toán nào, không một số liệu nào dự đoán được chuyện xảy ra, các hành tinh dường như đã chuyển động lệch khỏi quỹ đạo, vậy nên lúc này đây các nhà khoa học hoàn toàn luống cuống tay chân, không biết phải làm gì. Đã từng xảy ra hiện tượng 5 hành tinh thẳng hàng, và chỉ dừng lại ở mức độ hiện tượng thiên nhiên kỳ thú kích thích sự tò mò của giới trẻ. gocchuyenaudio.com. Nhưng sự kiện lần này hoàn toàn khác biệt. 8 hành tinh thẳng hàng, và quan trọng hơn, nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo hướng đến mặt trời. Chưa nói đến vấn đề duy tâm bánh xe vận mệnh, chỉ dùng khoa học để nhìn nhận hậu quả của siêu nhật thực ngày mai, sẽ có hai khả năng. Lạc quan, đương nhiên tốt nhất là dừng lại ở một hiện tượng gây ra sự thích thú cho nhân loại. Còn tệ hơn, khi các hành tinh nằm thẳng hàng, hoặc ở vị trí gần với một đường thẳng trên bầu trời, hiệu ứng lực hấp dẫn của tất cả các hành tinh này cộng lại sẽ gây ra thảm họa động đất, sóng thần trên địa cầu. Ai cũng biết, mặt trời và mặt trăng có lực hấp dẫn đủ lớn và gần tương đương nhau để gây nên thủy triều trên trái đất, nhưng đó là bởi mặt trời quá lớn còn mặt trăng quá gần chúng ta. Lực hấp dẫn giảm theo bình phương khoảng cách, các hành tinh lại ở quá xa nên không đủ lớn để gây tác động đáng kể nào lên trái đất. Thế nhưng khi các hành tinh thẳng hàng, sức hấp dẫn giữa chúng là không thể tính toán, biến số xuất hiện, sự không cân đối diễn ra, dẫn đến mất cân bằng trong vận động địa chất, sẽ dẫn đến những trận siêu động đất, mặt đất nứt vỡ, núi lửa phun trào, hồng thủy diệt thế, trái đất sẽ xảy ra một cơn đại diệt thế lớn nhất kể từ khi loài khủng long mất tích. Tại sao đột ngột như vậy? Không phải chỉ là cùng nằm về một phía sao? Sao đột nhiên lại chuẩn bị thẳng hàng? Thứ gì có thể khiến chúng ta không dự đoán được? Các nhà vũ trụ học cũng không có giải pháp gì, họ cũng không có ý định báo động toàn thế giới. Việc họ có thể làm lúc này, thật trớ trêu, chỉ là đặt tay lên ngực và cầu thần khấn thần Phật. Ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống căn biệt thự sang trọng, nằm trên chiếc ghế tựa bên cạnh hồ bơi sóng gợn xanh biếc, người đàn ông trung niên đặt tay sau gáy, đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Nhìn ngôi sao đỏ rực cực lớn trên bầu trời, rất nhiều người cho rằng nơi đó đã từng có sinh mệnh ngoài hành tinh sinh sống. Là một trong những tỷ phú giàu nhất Trung Hoa Dân Quốc, tỷ phú rách quen biết với những người giỏi nhất trong ngành vũ trụ học, vì thế hiểu biết của ông hơn người bình thường rất nhiều. Sao Hỏa thực sự xuất hiện những dấu vết lịch sử có thể chứng minh rằng, nơi đó từng có sinh vật sống đặt chân, không phải là những nguyên sinh vật mà có thể là những sinh vật có trí thông minh rất cao, ở một nền văn minh hoàn toàn siêu việt địa cầu. Hay ai cũng biết Thái Dương hệ có 8 hành tinh, và rất nhiều người đều biết, ở đâu đó ở ngoài kia tồn tại một siêu hành tinh được gọi là hành tinh thứ 9 của Thái Dương hệ, mà các nhà khoa học sẽ phải đợi một thời gian nữa để công nghệ kính thiên văn có thể soi được hành tinh này. Nhưng việc đó không ngăn được những dự đoán của những chiếc đầu toàn sạn, hành tinh thứ 9 có thể là yếu tố chính tạo nên quỹ tích chuyển động của các hành tinh tổng Thái Dương hệ. Kích thước có thể chỉ bằng Sao Hỏa, nhưng trọng lượng thì lớn vô cùng, với quỹ đạo rất lớn, hành tinh thứ 9 có thể dễ dàng vặn xoắn các hành tinh ở bên trong. Đương nhiên những thông tin đó được cục du hành các nước liệt vào hàng tuyệt mật, không bao giờ lộ ra ánh sáng. Đưa mắt nhìn sang những góc khác của bầu trời, đều là những ngôi sao có kích thước lớn tỏa ra ánh sáng chói lọi trên bầu trời đêm. Góc truyện audio.com. Theo dự báo của Cục Khí tượng thì đêm nay các hành tinh trong Thái Dương hệ sẽ nằm cùng về một phía của mặt trời, vì vậy các ngôi sao sẽ trở nên cực lớn và rất sáng. Một hiện tượng thiên văn vô cùng hiếm có. Chỉ là, nhìn những ngôi sao có kích thước chiếm cả một góc trời, ngài Jack không có chút cảm giác thích thú nào, mà chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Bầu trời đêm cao vời vợi, lúc này bỗng trở nên rất gần, dường như chỉ một tác động nhỏ cũng khiến nó sụp xuống. Bằng vào giác quan mấy mươi năm lăn lộn trên thương trường, ngài Jack cảm giác được đêm nay rõ ràng không tầm thường, dường như ngày mai sẽ có chuyện trọng đại xảy ra. Đưa tay của lấy chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh, ngài tỷ phú muốn gọi cho người bạn làm ở cục du hành vũ trụ, muốn hỏi thăm rốt cuộc có chuyện gì chuẩn bị xảy ra không? Thế nhưng đáp lại ngài tỷ phú là những tiếng tò tí te, đầu dây bên kia tắt máy, không liên lạc được. Hơi đăm chiêu, ngài Jack lại lần lượt gọi cho những người quen khác lần lượt làm việc ở cục du hành Nga và Trung Hoa, thế nhưng họ cũng đều tắt máy, không thể liên lạc. Ngài Jack đưa tay lên xoa xoa thái dương, không thể tiếp tục suy nghĩ bởi gã trợ lý đã tiến đến. Ngài Jack đã đến giờ ra sân bay. Ngài tỷ phú lúc này mới nhớ ra, sáng mai có buổi ra mắt dự án khu phố Hoa Kiều ở Hà Nội cần ông có mặt. Uống nốt ly rượu vang, ngài tỷ phú ngồi dậy chuẩn bị ra sân bay. Cách chương.